Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 666 đánh ngã hắn. Đương trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi xa xa truyền đến. Đứng tại bên trong vòng phụ cận Dương Dương trong lòng lên trước ra một cỗ tức giận. Hắn biết, Ferguson tâm lý chiến có hiệu quả. Nếu như là tại bình thường, Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy sơ hở. Mà lại Liverpool đối MU mở màn đoạt công cũng là có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Nhưng Xabi Alonso vẫn là trúng kế. Dương Dương cũng không oán trách Xabi Alonso. Bởi vì hắn biết, Tây Ban Nha giữa trận hiện tại khẳng định là áy náy muốn chết. Tâm lý loại vật này là không cách nào bị suy nghĩ. Thậm chí bao gồm Xabi Alonso mình, cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Ferguson tâm lý chiến rất bình thường muốn mạng, mà lại rất bình thường chí mạng. Nói chúng tim đen, xé mở Liverpool phòng thay quần áo phía ngoài tầng kia che giấu. Ngay thẳng đem bên trong cạnh tranh báo cho toàn thế giới tất cả mọi người biết. Nếu như là tại bình thường, đây không phải cái đại sự gì. Nhưng nếu như đêm nay, Liverpool bại bởi MU, như vậy tùy theo mà đến sẽ là một tràng tai nạn. Xabi Alonso đem bởi vì trận đấu này bị ngồi vững Ferguson ngôn luận. Từ nay về sau đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Thậm chí khả năng từ đây một đường đê mê, thẳng đến chuyển sẽ rời đi. Bởi vì truyền thông sẽ tiếp tục cắn Xabi Alonso cùng Gareth mong đợi cạnh tranh không hé miệng. Càng nguy hiểm hơn ở chỗ, loại chuyện này là không cách nào bị làm sáng tỏ. Chẳng lẽ, Liverpool có thể ra mặt nói, Xabi Alonso so Gareth mong đợi càng thêm xuất sắc? Hay là trái lại, mà chỉ cần không cách nào giải quyết tốt vấn đề này? Kia Liverpool nguyên bản hài hòa đoàn kết phòng thay quần áo đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhất là tại bại bởi MU về sau. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương lập tức đưa tay lôi kéo tay trái trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây là hắn lần thứ nhất đeo lên Liverpool đội trưởng phù hiệu tay áo. Tại Gerrard cùng Carragher tuần tự thụ thương, Hippia khăng có thể thay biểu đội bóng tham gia trận đấu tình huống dưới. Dương Dương bị phòng thay quần áo cùng huấn luyện viên trưởng cộng đồng đề cử vì đội bóng đội thứ ba dài, mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Thật không nghĩ đến, trận đấu thứ nhất liền gặp phải khó như vậy đề. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy 10 phần buồn rầu. Trong đầu cũng hết sức rõ ràng. Nhất định phải cải biến trước mắt loại này thế cục. Thế là, hắn thừa dịp MU cầu thủ chúc mừng thời điểm, bước nhanh đi trở về, đi tới Xabi Alonso trước mặt. Như hắn sở liệu, Tây Ban Nha giữa trận nhìn thấy hắn lúc, lập tức liền cúi đầu, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. Ta lúc ấy chỉ là, ta minh bạch. Dương Dương không chờ hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn. Không cho hắn nói tiếp, không cần thiết, ném cầu liền ném cầu, làm rõ ràng là thế nào rớt, vì cái gì rớt, kia là đủ rồi, còn lại hết thảy đều không cần thiết, chuyên tâm đánh tốt, tiếp xuống tranh tài mới là mấu chốt. Ngươi xem một chút Ferguson, thuận Dương Dương thủ thế, Xabi Alonso xa xa nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch. Ferguson hiển nhiên cũng là đang vì Tevez cái này dẫn bóng cảm thấy phấn chấn. Kích động hoa tay múa chân đảo, nhìn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ta hiện tại thật có xông đi lên, một cước đạp lăn hắn xúc động. Dương Dương ha ha cười nói, trong lòng của hắn đầu đối Ferguson là tràn ngập tôn kính. Nhưng bây giờ là tranh tài, hắn cùng Ferguson là người chết ta sống đối thủ. Nếu như xông đi lên một cước đạp lăn Ferguson, Liverpool có thể chuyển bại thành thắng. Dương Dương nhất định không ngại làm như vậy. Đương nhiên, sau trận đấu hắn sẽ rất chân thành đi hướng Ferguson xin lỗi. Cũng tận lực cầu được sự tha thứ của hắn. Xabi Alonso nghe Dương Dương về sau, cũng là không khỏi cười một tiếng. Ta cũng nghĩ, chúng ta không thể đạp hắn, vậy liền đánh ngã hắn. Dương Dương cổ vũ nói, thật muốn nhìn một cái hắn thua cầu lúc bộ kia uất ức bộ dáng. Xabi Alonso không có trả lời, lại là dùng sức gật đầu một cái. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Dương Dương không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Xabi Alonso bả vai, lại hướng phía Mascherano nhẹ gật đầu. Từ phía sau cũng là gật đầu không nói. Mọi chuyện cần thiết đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ferguson nhằm vào Xabi Alonso, mà Tây Ban Nha giữa trận cũng đúng là nhận lấy ảnh hưởng. Thậm chí Gareth mong đợi cũng nhận ảnh hưởng. Cái này liền cần Mascherano làm được càng nhiều, ổn định lại giữa trận. Được rồi, các vị, ném đi liền mất đi. Chúng ta tranh thủ nhiều tiến mấy cái trở về. Cố lên, Dương Dương dùng sức vỗ tay, dùng sức hô. Hắn hiện tại là đội bóng trên trận đội trưởng. Hắn hẳn là muốn đứng ra cổ vũ đồng đội. Tốt, cố lên, đều giữ vững tinh thần đến. Quyệt cũng đi theo hô. Không sao, liền một cái cầu, chúng ta có thể truy về được. Aurelio lên tiếng hưởng ứng. Từ giờ trở đi, MU đừng nghĩ lại thông qua giữa trận. Mascherano thậm chí cắn răng nghiến lợi quát. Dương Dương hướng phía các đội hữu dựng lên hữu quyền, gật đầu thăm hỏi về sau, quay người đi trở về bên trong vòng, ra hiệu trọng tài hẳn là mau đem MU chúc mừng cầu thủ kéo về. Sao có thể để bọn hắn chúc mừng lâu như vậy đâu? Tiến một cái cầu mà thôi, đáng giá cao hứng như vậy. Nơi này chính là Anfield. Ferguson trận đấu này hạ một trận đánh cược. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Benitez nhìn thấy Dương Dương tại cổ vũ đội bóng sĩ khí, dùng hết nhất danh đội trưởng chức trách. Hắn vốn là muốn lên tiếng, ngẫm lại thôi được rồi. Hắn cảm thấy Dương Dương đã làm được đủ tốt. Dùng 4-3-3 trận hình, Beck ba top ở giữa, Tevez cùng Rooney đánh hai cánh. Rất bình thường, hiển nhiên là muốn ngăn chặn chúng ta hai tên hậu vệ biên. Nhưng kể từ đó, bọn hắn giữa trận thế tất chịu ảnh hưởng. Đáp McDonough Phu phân tích nói, hắn là huấn luyện viên tổ bên trong chiến thuật phân tích sư. Không chỉ có là tại lúc trước phân tích, trong trận đấu cũng phải không ngừng phân tích đối thủ. Harip không có bên trên, chỉ cái trước Carrick, cộng tác Scone cùng Anderson. Cái này rất rõ ràng vẫn là khống chế lại giữa trận. Nhưng mặc kệ là Scone hay là Anderson, tại phương diện phòng thủ cống hiến cũng không lớn. Scone am hiểu nhất hay là hắn truyền bóng, cùng sút xa, đây là MU lão tướng sở trường cho hay. Nhưng dù sao tuổi tác đã cao, mà lại bản thân cũng không phải là chuyên nghiệp phòng thủ cầu thủ xuất thân. Theo thân thể trượt, cưỡng chế muốn hắn phòng thủ cũng đúng là làm khó hắn. Anderson là mang theo Ronaldinho nhị thế quang hoàn tới MU. Hắn nguyên vốn cũng không phải là phòng thủ cầu thủ. Vừa rồi một lần kia dẫn bóng, cũng là tới từ hắn sau chen vào. Sở dĩ nói Ferguson là tại đánh cược, bởi vì MU chủ soái đánh cược chính là Liverpool giữa trận sẽ loạn. Chỉ cần Liverpool giữa trận không cách nào cho đầy đủ áp chế, MU sẽ có được càng nhiều cơ hội, thậm chí khống chế lại toàn trường, mà cái này vốn là Liverpool ưu thế. Đương nhiên, trái lại, nếu như bị Liverpool khống chế được giữa trận, thậm chí đối MU tạo thành hữu hiệu áp chế, kia quỷ đỏ liền nguy hiểm, bởi vì bọn hắn chưa hẳn thủ được Liverpool tiến công. Mấu chốt vẫn là phải nhìn Dương Dương. Benitez cau mày nói, đây cũng là trước mắt Liverpool tiến công một vấn đề khó khăn không nhỏ. Quá ỷ lại tại Dương Dương. Có thể nói, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là Dương Dương tác dụng càng rõ hiển. Liverpool có chủ tâm cốt, đánh nhau liền càng dễ dàng. Nhưng chuyện xấu ngay tại ở, một khi Dương Dương bị đối thủ hạn chế lại, Liverpool liền sẽ đánh cho 10 phần gian nan. Nhất là lần này ngân hàng tranh tài, còn không có Crow, ma chướng. Vừa nghĩ tới Crow, Benitez liền muốn chửi má nó. May mắn hiện tại Capello không có ở. Không phải Benitez thật muốn hỏi một chút hắn. Nhìn thấy Liverpool trước mắt quẫn cảnh, hắn có thể hay không cảm thấy áy náy. David Brown ở trên cái mùa giải biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhất là bên phải đường. Đây cũng là Ferguson sở dĩ dám khai thác loại này đấu pháp nguyên nhân. Hắn hiển nhiên là liệu định, dương dương lặn lội đường xa đến châu Á đi đánh thế đấu loại. Thân thể khẳng định không tốt, David Brown có thể thủ được hắn. Đáp McDonough phu ngưng trọng nói, Benitez cùng Ayesteran nghe xong, lại là liếc nhau một cái, nở nụ cười, nhưng hai người không nói gì. Dương Dương ở bên trái đường lấy được banh, đối mặt David Brown, cưỡng ép đột phá, chụp trở về, lại truyền vào vùng cấm địa. Cầu bị giải vây ra giới ngoài, Liverpool ngoài biên, Aurelio ném ra ngoài ngoài biên, quyệt tại vùng cấm địa bên trong cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở về. Dương Dương một lần xinh đẹp ngừng cầu, thuận thế qua rơi mất David Brown. Dẫn bóng hướng trung lộ cắt, thẳng nhét vào vùng cấm địa, quyệt trực tiếp lên chân gõ cửa. Liverpool bản trận đấu cước thứ nhất lớn bên trong cấm khu sút gôn. Quyệt không thể xử lý tốt, thoáng lệch ra, nhưng Liverpool lần này tiến công đánh cho rất có đặc điểm. Nhất là Dương Dương, biểu hiện được sinh động, vẫn là truyền cho cánh trái Dương Dương, dán chặt lấy bên trái tuyến cầm banh. Vẫn là đối mặt David Brown, một đối một, Dương Dương dẫn bóng cưỡng ép hướng ranh giới cuối cùng xông. David Brown từng khúc không cách, mặt đất cuốn lấy hắn, song phương đến ranh giới cuối cùng. Dương Dương, xinh đẹp xuyên háng, Dương Dương qua rơi mất David Brown, đột nhiên lại khẽ chụp, chụp qua trở về thủ Rooney, Dương Dương ngã xuống vùng cấm địa bên, trong. Rooney giơ lên cao cao hai tay của mình, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Đây không phải một lần phạm lỗi. Dương Dương nhìn rất bình thường phiền muộn, từ dưới đất bò dậy, càng không ngừng so với mình phần eo quần áo chơi bóng. Giống là nói, ngươi xem một chút, quần áo chơi bóng đều bị kéo thành dạng này, còn không phải phạm lỗi. Ha ha. Không thể không nói, vừa rồi phát sinh quá nhanh, mà lại Rooney động tác này đúng là rất bí mật. Trọng tài chính cũng không nhìn thấy, Dương Dương phiền muộn cũng là có thể lý giải. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đúng là một lần phạm lỗi. Benitez ở đây bên cạnh lộ ra 10 phần nổi nóng, Ferguson thì là đang vỗ tay gọi tốt. Trên trận là hai chi đương thời đỉnh tiêm đội bóng ở giữa đỏ sức. Mà bên sân thì là hai vị thế giới danh xuất đấu pháp. Vẫn là Dương Dương, vẫn là một người tại đường biên cầm banh. David Brown cùng Carrick đồng thời tới bao bọc. Dương Dương vẫn như cũ dẫn banh, liên tục thoát khỏi, lao ra ngoài. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dương Dương dẫn bóng xông ra MU hai tên cầu thủ bao bọc, nghiêng truyền đến sau điểm. Ai nha, Benayo à, dù là tốc độ nhanh hơn chút nữa điểm, trận banh này liền có. Liverpool đoạn thời gian này đánh cho phi thường hung mãnh, nhất là Dương Dương phía trước trận, biểu hiện được phi thường có uy hiếp, nhiều lần chế tạo ra sát cơ. Nhưng đáng tiếc là, Liverpool cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Nhiều lần bỏ lỡ, Dương Dương nhìn rất bình thường phiền muộn à. Tại đối mặt MU trọng điểm chăm chăm phòng lúc, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra thế giới superstar thực lực. Nhưng làm sao đồng đội có chút theo không kịp hắn? Nếu như Liverpool cầu thủ nắm chắc cơ hội năng, lực lại tốt một chút, hiện tại điểm số hẳn là hòa, thậm chí là lại vượt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN